Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, bí cảnh xuống ma đầu. Cứu mạng, đại sư, cứu ta a! Từng đợt tiếng hò hét từ đằng xa truyền đến, thanh âm nghe vào mười phần thê lương, mang theo chút bàng hoàng cùng luống cuống. Lúc này, nương theo lấy chung quanh ma khí cuồn cuộn mà đến. Ở chung quanh, đại lượng võ giả trên thân đều bị lây nhiễm. Lúc này từng cái trên thân đều xuất hiện dị dạng. Một chút thực lực hơi yếu võ giả lúc này đã bị hoàn toàn lây nhiễm. Toàn thân trên dưới đều mọc đầy vảy màu đen. Phía trên còn mang theo màu đen ấn ký. Nhìn qua vô cùng khủng bố cùng dữ tợn. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn bị cái này chủng ma khí lây nhiễm. Lúc này toàn thân trên dưới đều biến thành một cái khác bộ dáng. Đao kiếm trong tay bị bọn hắn rút lên, hướng về phía những người khác mà đi. Toàn bộ Phật môn bí cảnh cảnh tượng đại biến, đã biến thành một cái bộ dáng khác. Lúc này trong đó máu tươi nở rộ, từng trận máu tanh mùi vị xông vào mũi, nhìn qua vô cùng khủng bố. Giờ phút này cái địa phương nhìn qua đã hoàn toàn không giống như là cái Phật môn bí cảnh. Ngược lại giống như là cái ma môn ở nơi này. Liền tính nói là Phật môn bí cảnh, chỉ sợ cũng không ai dám tin. Đương nhiên, là một chính tông ma môn đệ tử, Trần Minh có thể làm chứng. Liền xem như hắn chỗ Nguyên Ma Tông, trong đó hoàn cảnh cũng xa xa so nơi này nhìn qua muốn bình thường nhiều. Căn bản không có chỗ này hung tàn, nơi này đã không phải là thường nhân có khả năng đợi. Đừng nói là thường nhân, liền xem như tu hành có thành tựu võ giả, nếu là ở nơi này ngốc lâu, chỉ sợ một lát ở giữa cũng sẽ bị chỗ này cuồn cuộn ma khí ăn mòn. Triệt để biến thành một cái khác giống loài. Đúng vậy, một cái khác giống loài. Giờ khắc này ở Trần Minh cảm ứng bên trong. Những cái kia bị ma khí lây nhiễm võ giả, thời khắc này sinh mệnh khí tức đã cải biến, trong đó cái kia cổ thuộc về người khí tức dần dần biến mất, dần dần hướng về một loại khác hình thái chuyển hóa, dần dần trở nên không phải người. Nói một cách khác, bọn hắn lúc này đã không tính là người, mà là biến thành một loại khác đồ vật. Không biết vì sao, nhìn trước mắt một màn này, Trần Minh Trung Quy có loại không tên tức thị cảm. Hình như, hắn từng tại một nơi nào đó gặp qua cảnh tượng tương tự giống như. Rất nhanh, hắn nhớ tới loại cảm giác này từ đâu mà đến. Vực sâu thế giới, đã từng thời điểm, tại tấn thăng nghiền nát trước đó, Trần Minh đã từng đi qua một cái thế giới. Bên trong thế giới kia, có đủ loại yêu khí tràn ngập. Trong đó càng có một loại tên là vực sâu sinh vật. Ở chỗ đó chiếm cứ, làm toàn bộ thế giới đều nhận gặm nhấm, đem vạn linh dần dần chuyển hóa thành một loại khác bộ dáng. Mà giờ khắc này, trước mắt mật cảnh bên trong tuôn ra cái kia khủng bố ma khí, cùng cái kia vực sâu thế giới bên trong yêu khí, liền cực kỳ tương tự. Cứ việc tại khí tức phía trên có một chút khác biệt, nhưng ở trên căn bản lại hết sức tương tự. Loại kia cực kỳ mãnh liệt gặm nhấm tính cùng chuyển hóa tính cơ hồ không có sai biệt. Nhất niệm đây, tại chỗ, Trần Minh hồi tưởng ra càng nhiều chi tiết. Tại vực sâu thế giới bên trong, hắn đã từng chém giết một đầu vực sâu, từ đối phương trên thân thu hoạch đến lượng lớn nguyên lực. Mà tại đầu kia thâm uyên chi yêu trước khi chết, đối phương đã từng lấy làm hắn là người trong Phật môn. Điều này nói rõ, tại đầu kia thâm uyên chi yêu chỗ thế giới bên trong, cũng tương tự có Phật môn người thân ảnh. Đã như vậy trong thế giới này, phải chăng cũng tồn tại đầu kia thâm uyên chi yêu đồng loại đâu? Đứng tại chỗ, cảm thụ được chung quanh cuồn cuộn mà đến ma khí, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Mà tại lúc này, phía dưới tiếng hò hét vẫn còn tiếp tục. Từng đợt thê thảm tiếng la không ngừng từ phía dưới võ giả trên thân truyền đến. Bọn hắn phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, nhìn truyền thừa điện bên trong đứng chư vị tăng nhân, mang trên mặt hy vọng cùng khẩn cầu. Vào giờ phút này, bọn hắn chỗ khẩn cầu không phải cái khác, chỉ là hy vọng phía trước tăng nhân có thể giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn có thể khỏi bị cái này ma khí gặm nhấm. Nhưng mà những thứ này khẩn cầu cũng không có ý nghĩa gì. Trước mắt đại trận cũng không chịu những thứ này Phật môn tăng lữ ảnh hưởng. Truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận cũng không phải là bọn hắn sở thiết đưa, mà là lúc đó bố trí chỗ này bí cảnh Phật môn tiên hiền bố trí. Bọn hắn những thứ này về sau tăng nhân mặc dù là người của mình, nhưng tương tự không cách nào khống chế nơi này đại trận, càng không cách nào trưởng khống chỗ này đại trận chi tiết, mà vô pháp trưởng khống tòa đại trận này. Tự nhiên vô pháp chủ động thôi phát tòa này thủ hộ đại trận, để che chở cho mới võ giả. A-di-đà Phật, phía trên, đứng ở trong đám người, nhìn phía dưới một mảnh thê thảm tràng cảnh, có người lòng có không đành lòng, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, sau đó đi hướng phía trước, hình như muốn đem mấy vị chính mình nhận biết hảo hữu kéo lên. Trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang, nhìn qua vô cùng thần thánh. Bản thân tu vi đồng dạng cực kỳ cường đại, đạt đến đại tông sư chi cảnh. Lúc này, hắn cứ như vậy cất bước đi hướng phía dưới. Toàn thân trên dưới Phật quang lấp lóe ở giữa, chung quanh chạm mặt tới ma khí trực tiếp bị chỗ khu trục. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp bị trên thân Phật lực chỗ tịnh hóa. Đại sư cứu ta, nhìn phía trước truyền thừa điện bên trong đi ra lão tăng. Phía dưới võ giả trong mắt hiện ra hy vọng, cố gắng xông về phía trước, ý đồ lão tăng đi thẳng về phía trước. Nhưng mà sau một khắc, tình huống trước mắt đột biến. Ở trước mắt, đông đảo võ giả bắt đầu tụ tập về sau. Chung quanh nguyên bản phân tán ma khí lập tức khẽ động, trực tiếp lấy lão tăng làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng đánh thẳng tới. Chỉ là trong nháy mắt, lão tăng trên thân bao phủ Phật quang bắt đầu dao động, trực tiếp bị cái kia cuồn cuộn mà đến ma khí chỗ xung kích, bắt đầu lung lay sắp đổ. Cảm nhận được đây hết thảy, lão tăng sắc mặt đại biến, vô ý thức nâng tay phải lên. Chỉ gặp tại cánh tay phải của nó chỗ, lúc này phía trên đã có một điểm màu đen ấn ký. Trong mơ hồ có thể trông thấy có một khối lân phiến bộ dáng đồ vật ngay tại từ trong đó mọc ra. Nhìn qua mười phần dọa người, lập tức, lão tăng sắc mặt đại biến, nhìn phía dưới không ngừng vọt tới đám người. Sắc mặt nhìn qua có chút chần chờ, bước chân dừng một chút, trở về. Huyền Thiện nhìn phía dưới bản thân Phật quang bắt đầu dao động, dần dần bị hắc khí ăn mòn lão tăng, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn nhìn ra được, lúc này lão tăng bản thân Phật quang đang bị gặm nhấm. Trên thân Phật lực đã có chút không ngăn cản được bên ngoài ma khí ăn mòn. Nếu là lại không lui về đến, chỉ sợ sẽ có bất trắc nguy hiểm. A-di-đà Phật. Tại chỗ, lão tăng khe khẽ thở dài, nhìn phía trước vọt tới đám người, sắc mặt chần chờ một chút, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, cuối cùng vẫn là yên lặng lui trở về. Tại sau lưng, Trần Minh yên lặng nhìn đây hết thảy. Phật lực đối ma khí có tác dụng khắc chế, nhưng tương tự cũng sẽ để ma khí nhận dẫn dắt sao? Nhìn hết thảy trước mắt, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Hắn mắt thấy vừa rồi lão tăng trên thân phát sinh tất cả, đối với trong đó biến hóa đã có hiểu biết. Tổng thể mà nói, đối với cái này phiến bí cảnh bên trong chỗ tuôn ra ma khí, Phật môn Phật lực hoàn toàn chính xác có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Một lát ở giữa có thể xử ma khí xua tan, khiến cho làm bản thân không bị ảnh hưởng. Nhưng là đồng dạng, đối với ma khí mà nói, Phật lực dĩ nhiên có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Nhưng Phật lực bản thân nhưng cũng sẽ dẫn dắt những thứ này ma khí, khiến cho không tự chủ được bị dẫn dắt mà đến, Dưới loại tình huống này, khổng lồ ma khí không ngừng vọt tới, cuối cùng ngược lại khiến cho Phật lực bản thân bị nhanh chóng hướng về kích. Kết quả cuối cùng, ngược lại là có được Phật lực người bị ăn mòn càng nhanh, còn không bằng những cái kia phổ thông cường đại võ giả trèo trống càng lâu. Đây chính là một cái khắc chế lẫn nhau tác dụng. Phật lực dĩ nhiên có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu là Phật lực bản thân không đủ cường đại, liền ngược lại sẽ bị ma khí chỗ xung kích, cuối cùng chết còn biết càng mau hơn. Chính là hiểu được điểm này, là lấy truyền thừa điện bên trong chư vị tăng lữ mới có thể sắc mặt đại biến. Với tư cách Phật môn các phái bên trong phái đến chỗ này truyền thừa điện bên trong tăng nhân, ở đây tăng nhân từng cái tu vi đều không kém, có thể đi vào cái này ra truyền thừa đại điện, chí ít đều là tu ra Phật lực tồn tại, tu hành ra Phật lực tăng nhân, cho dù là tại Lôi Âm tự bên trong cũng thuộc về cao tầng, mà cũng không phải là tầm thường có thể thấy được. Nhưng là mặc dù như thế, vừa rồi đi ra vị lão tăng kia, tu vi cao tới đại tông sư chi cảnh, tại trong bọn họ cũng thuộc về đứng đầu. Nhưng một vị đứng đầu đại tông sư đang đi ra đi về sau, mới trôi qua một lát, vậy mà cũng đã chống đỡ không nổi, không thể không lui về đến, dựa vào nơi đây truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận đặt chân. Ngay cả một vị đứng đầu đại tông sư đều như đây, chắc hẳn những người khác liền càng không cần phải nói. Một khi truyền thừa điện bên ngoài thủ hộ đại trận biến mất, trong bọn họ trừ Huyền Thiện bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể tự tin tại cái này cuồn cuộn ma khí bên trong bảo tồn bản thân. Cái này ma khí đến cùng là từ đâu mà đến? Hiện tại, có người sắc mặt nghiêm túc, nhìn ngoại giới còn đang không ngừng bốc lên ma khí mở miệng như thế đặt câu hỏi. Cái này một mảnh bàng bạc ma khí xác thực tới 10 phần kỳ quặc. Nếu là tại cái khác địa phương ngược lại cũng thôi, nhưng trước mắt địa phương lại là một tòa Phật môn bí cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, vốn nên là thần thánh nhất mà tường hòa địa phương, không có khả năng có những thứ này kinh khủng ô chọc đồ vật. Chẳng lẽ cái này phiến bí cảnh cũng không phải là chúng ta Phật môn tiên hiền bố trí, mà là một vị cái thế ma thánh để lại? Không có khả năng, có người lên tiếng phản bác. Cái này phiến bí cảnh bên trong đủ loại sự vật đều cùng ta Phật môn trong truyền thuyết từng cái đối ứng. Trừ ta Phật môn tiên hiền bên ngoài, không có khả năng còn có những khả năng khác. Vậy cái này cuồn cuộn mà đến ma khí lại nên giải thích thế nào? Có người đưa ra chất vấn. Tại chỗ trong lúc nhất thời nhìn qua vô cùng náo nhiệt. A-di-đà Phật. Tại phía trước rất nhiều tăng lữ trung ương địa vực, nghe lấy chung quanh tăng lữ cãi lộn, Huyền Thiện chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu. Hắn đến cùng đức cao vọng trọng, chẳng những sinh ra ở Lôi Âm tự bên trong, càng là trước đây Phật vương đệ tử. Lúc này một khi lên tiếng, chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người xoay người, nhìn trước mắt Huyền Thiện. Muốn nghe một chút lối nói của hắn. Cái này phiến bí cảnh đích thật là ta Phật môn tiên hiền bố trí, điểm này không cần chất vấn. Huyền Thiện nhẹ nhàng mở miệng, một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này nhìn qua cũng có chút nhìn chăm chú. Cho tới thời khắc này, cái này đầy trời ma khí, chỉ sợ là lúc đó tiên hiền chỗ trấn áp một thứ gì đó. Sắc mặt hắn nghiêm túc, đưa ra một cái khả năng. Tại vừa rồi bí cảnh bộc phát thời điểm, lão nạp rõ ràng trông thấy trong lòng đất phía dưới có đồ vật gì đi ra, chỉ sợ chính là vật kia theo dưới nền đất chạy đến, mới đưa tới cái này phiến bí cảnh bên trong dị biến. Bí cảnh phía dưới trấn áp đồ vật, chung quanh tăng lữ sắc mặt nhìn qua vô cùng ngưng trọng. Đối với Huyền Thiện lời nói, bọn hắn không có phản bác, lúc này từng cái cúi đầu trầm tư, thuận cái này khả năng hướng phía dưới thôi diễn, cái cuối cùng cái đều sắc mặt đại biến. Tại chỗ này bí cảnh sơ khai nhất khải thời điểm, bọn hắn liền phái người tiến đến dò xét qua, cuối cùng cho ra kết quả là trước mắt nhất chỗ này bí cảnh. Cách này chí ít có vài vạn năm lịch sử, bằng không cũng không thể xưng là thượng cổ bí cảnh, mà thời gian khá dài như vậy. Nếu là lúc trước chỗ này Phật môn bí cảnh phía dưới, thật trấn áp thứ gì, cho tới giờ khắc này mới tìm tới cơ hội, phá phong mà ra, như vậy, có thể gắng gượng qua chí ít thời gian mấy vạn năm. Ở trong đó bị phong ấn tồn tại đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Phải biết, thiên nhân bất quá ngàn năm thọ, cho dù là tôn giả, cũng vẻn vẹn chỉ có tiếp cận 5-6 ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Cho dù là phá toái chi cảnh, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua vạn năm, mà có thể tại chỗ này Phật môn bí cảnh phía dưới sống qua vài vạn năm thời gian tồn tại. Bản thân cảnh giới tuyệt đối tại nghiền nát phía trên, vậy nên là bực nào cấp độ. Nghĩ tới chỗ này, ở đây tăng lữ sắc mặt nhau nhau đại biến, lúc này từng cái nhìn qua đều vô cùng khó coi. Nếu là suy đoán là thật, như vậy không hề nghi ngờ, một vị tuyệt thế đại ma liền muốn từ đây phá phong mà ra. Đến lúc kia, toàn bộ thiên hạ đều muốn sinh linh đồ thán. Đây tuyệt đối không phải cái gì nói ngoa. Nếu là tầm thường ma đầu ngược lại cũng thôi. Cứ việc ma môn người phần lớn hành vi quỷ dị, tính tình quái đản, nhưng dưới tình huống bình thường nhưng cũng không có cái kia cái thế ma đầu rảnh rỗi nhàm chán đi nguy hại cái gì thiên hạ thương sinh. Nhưng trước mắt chỗ này bí cảnh phía dưới chỗ trấn áp ma đầu coi như không nhất định. Vẻn vẹn từng sợi bản năng tiêu tán mà ra ma khí khuếch tán ra, liền có thể để người bị ô nhiễm, chuyển hóa thành một loại khác đồ vật. Nếu là thật sự hoàn toàn phá phong mà ra, chỉ sợ kết quả sau cùng sẽ không thể tưởng tượng. Cho đến lúc đó, bọn hắn Phật môn với tư cách lúc trước trấn áp tôn này ma đầu kẻ cầm đầu, chỉ sợ muốn đứng mũi chịu sào. Nếu là chúng ta suy đoán là thật, như vậy nhất định phải phái người đem tin tức này truyền đi. Ở đây bên trong có người sắc mặt đại biến, một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, thừa dịp nơi đây ma đầu còn không có hoàn toàn phá phong mà ra, hay là sự tình còn có chỗ chuyển cơ. Tại vừa rồi thời điểm, ta đã vận dụng thần thông đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài. Phía trước, Huyền Thiện khe khẽ thở dài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phật Vương rất nhanh liền có thể thu ở đây tin tức, từ đó đuổi tới nơi đây. Chỉ là hy vọng tại chỗ này bí cảnh phía dưới ma đầu phá phong mà ra trước đó, Phật Vương có thể đi đầu chạy tới. Hắn khe khẽ thở dài, mở miệng như thế nói. Ở chung quanh mặt khác tăng nhân thở dài thời điểm, Trần Minh nhưng bình tĩnh nhìn về một bên. Lúc này, nương theo lấy phía dưới ma khí cuồn cuộn mà đến, chung quanh võ giả không ngừng bị cái kia ma khí ăn mòn. Nhìn dạng này nếu như không có ngoài ý muốn, sớm muộn sẽ bị toàn diệt ở đây. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, những người này cùng Trần Minh cũng không có quan hệ thế nào. Liền tính bị toàn diệt ở chỗ này, cũng không mắc mớ gì đến hắn. Bất quá tại ở trong đó, còn có hai cái Trần Minh người quen, cũng ở trong đó giãy giụa, khuôn mặt to béo, dáng người mượt mà Trương Tam Lý. Còn có cái mới nhìn qua kia 10 phần tuổi không lớn lắm, vẫn là thiếu nữ bộ dáng phượng vũ. Lúc này bọn hắn cũng trong đám người, né tránh, mở ba một mặt sầu khổ. Trong đám người không ngừng tránh trái tránh phải, cố gắng muốn không bị cái kia ma khí ăn mòn đến. Thỉnh thoảng còn muốn che đậy một cái một bên phong vũ. Cứ việc dáng người to mập, nhưng Trương Tam Lý thực lực hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Lúc này đã khôi phục đến tông sư chi cảnh, trong thời gian ngắn cũng vẫn có thể trèo trống. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn sớm muộn cũng sẽ bị nơi đây cuồn cuộn mà đến ma khí thôn phệ, cuối cùng không tránh khỏi. Nhìn trước mắt một màn này, cảm thụ được phía trước trốn tránh cố hết sức hai người, Trần Minh lắc đầu. Cuối cùng,